Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35, Hạng Viêm âm mưu. Hai người kết xong vào sổ đi ra, Phương Dũng đã đi xa. Cao Kiện trong túi chỉ còn 200 khối. Thật muốn hát một bài lành lạnh đưa cho mình. Bạch Phù tự nhiên là khuôn mặt đẹp, cùng vui sướng cùng tồn tại. Ôm toàn bộ chiến lợi phẩm không cho Cao Kiện nhúng tay. Trong miệng còn nhai thịt bò khô rầm rì tức. Không nhìn thấy Phương Dũng không quan trọng lắm. Cao Kiện lấy ra dụng cụ định vị. Theo kim chỉ chọn một phương hướng bước nhanh đi tới. Bạch Phù vẫn cứ cùng từ trước như thế. Đi ở Cao Kiện phía sau nửa mét. Một phần không nhiều, một phần không thiếu. Dụng cụ định vị ưu điểm rất nhiều. Khuyết điểm liền một, không thể đo khoảng cách. Cao Kiện đi khá là gấp. Khi thì lấy ra dụng cụ định vị liếc mắt nhìn, bảo đảm ngay lập tức biết mục tiêu phương hướng. Kết quả là khi đi ngang qua một góc vuông cong thời điểm, phát sinh bất ngờ. Cao Kiện cảm thấy cái này góc vuông cong đi thiết kế không hợp lý. Cao 2 mét tường đá che chắn tầm mắt. Cũng không biết trong viện có phải là đang làm những gì không thể cho ai biết hoạt động. Này cũng không phải trọng điểm. Chủ yếu là qua khúc cua sau khi. Cao Kiện nhìn thấy Phương Dũng đem bao lớn bao nhỏ chất đống ở góc tường. Chính không có ý tốt nhìn mình. Mình bị phát hiện. Không đúng vậy. Vừa la bàn vẫn ở điều chỉnh góc độ A. Cao Kiện hoài nghi là dụng cụ định vị hỏng rồi. Bằng không làm sao Phương Dũng đứng này đến nửa ngày chính mình không phát hiện đây. Có điều Cao Kiện lập tức lại phản ứng lại. Phương Dũng không động đậy quan trọng. Chính mình có thể vẫn ở đi. Góc kia độ không cũng đến biến sao. Này rất sao. Cao Kiện, hắn nhìn thấy chúng ta. Bạch Phù không nhanh không chậm nói rằng. Cao Kiện, ngoặc kép. Cao Kiện cảm thấy. Này không phải một nên bày ra diễn viên tự mình tu dưỡng thời điểm sao? Chúng ta nhẹ nhàng meo meo từ bên cạnh hắn đi qua. Đừng lộ kẽ hở, không chừng hắn không phải đang đợi hai ta đây. Đương nhiên, này ít nhiều có chút lừa mình dối người. Dù sao trong tiểu khu rất yên lặng, Phương Dũng xem ánh mắt của chính mình cũng không hề hữu hảo. Theo rất lâu chứ. Phương Dũng 1m8 thân cao, mày rậm, mắt nhỏ, chỉ xem mặt hình sẽ làm cho người ta một loại đông như chảy hội cảm giác. Có người có thể sẽ hỏi mặt hình cùng đông như chảy hội có quan hệ gì? Giải thích một chút, cơ bản chính là chán lớn đến mức như thị trường như thế. Rộng rãi vô biên, đương nhiên cũng có một loại đối lập thông thường lời giải thích. Gọi là mép tóc dây lui về phía sau. Cao Kiện hiện tại cùng với nói là lo lắng. Không bằng nói là nghi hoặc. Chính mình này một đường cùng Phương Dũng nhưng là duy trì tương đương xa khoảng cách. Làm sao còn có thể bị người lấp lấy cơ chứ? Không có chuyện gì. Cũng không cùng nhiều một hồi. Cao Kiện cùng Phương Dũng khách khí lên. Phương Dũng có chút mộng bức. Người khác nếu như nói chờ rất lâu đi. Ngươi nói không có chuyện gì không chờ bao lâu. Đó là khách khí. Nhưng ngươi xem lão tử hiện tại như là ở khách khí với ngươi sao? Đến từ Phương Dũng tâm tình tiêu cực cộng 666. Phương Dũng quyết định không cùng Cao Kiện BB. Cao Kiện cũng đang nghiên cứu đường lui. Hai người cách nhau 7-8 mét. Gạo. Cao Kiện chỉ cảm thấy Phương Dũng lắc người một cái công phu liền đến trước mặt. Đồng thời đã duỗi tay nắm lấy cổ áo của chính mình. Nằm thào, cái cảm giác này là cấp C, Cao Kiện hiện tại cũng không phải thuần tiểu bạch rồi. Vẻn vẹn dựa vào một chiêu, liền nhìn ra Phương Dũng thực lực. Có điều điều này cũng không có gì có thể ngạo kiều. Dù là ai bị người khác cầm lấy phần cổ nhắc tới trước mặt, cũng ngạo kiều không đứng lên. Cấp C. Thực sự là cấp C. Cao Kiện cảm giác đầu tiên chính là Hạng Viêm điên rồi. Cảm giác thứ hai mới phải chính mình phế bỏ. Rất sao nhường cấp E đến giám thị cấp C. Loại này thao tác hướng về nhẹ nói sẽ nhớ lỗi lớn. hướng về Nặng Bảo là muốn bị khai trừ. Mình và Hạng Viêm đến cùng cái gì cừu cái gì oán? A, ha ha, cái kia cái gì? Kỳ thực ta là cục giám sát đặc biệt. Theo người cũng không có ác ý gì. Cao Kiện bị người mang theo phần cổ. Nói chuyện đều không nối liền. Có điều vào lúc này cần phải đem cục giám sát đặc biệt thân phận báo ra đến. Người bình thường đều sẽ có lo lắng. Đến từ Phương Dũng tâm tình tiêu cực cộng 477. Cục giám sát đặc biệt. Lão tử có phải là cùng họ Hạng đã nói. Lại nhường ta nhìn thấy các ngươi cục giám sát đặc biệt người. Chân đánh gãy, Phương Dũng lạnh giọng nói rằng. Cao Kiện, Hạng Viêm ngươi hắn meo trước tiên đắc tội xong Phương Dũng. Lại để cho ta tới làm nhiệm vụ. Cao Kiện trong giây lát này ở trong lòng đem Hạng Viêm mắng mấy ngàn lần. Song song, này có thể sao chỉnh a? Cao Kiện, Bạch Phù lúc này liền đứng Cao Kiện phía sau. Trong lồng ngực ôm một đống lớn đồ vật. Không nhanh không chậm nói rằng. Muốn ta đánh hắn sao? Bạch Phù còn nhớ cùng Cao Kiện ước định. Không thể tùy tiện động thủ đánh người. Còn đánh ngươi muội a? Cấp C. Cấp C đánh như thế nào? Cao Kiện vẫn đúng là hỏi qua Bạch Phù đẳng cấp. Bạch Phù nói nàng không biết. Có điều lấy Cao Kiện hai lần cất cánh thời quan sát. Bạch Phù thân thủ nên cùng Vương Tiến ở sàn sàn với nhau. Vương Tiến kẹt ở cấp D đỉnh cao. Bạch Phù nên cũng gần như. Cấp D đỉnh cao có thể đánh cấp C sao? Hiển nhiên là không thể. Chạy mau a! Cao Kiện cảm thấy đánh thì đánh có điều. Vậy ít nhất đừng làm cho Bạch Phù cũng bị đánh gãy chân là không. Phương Dũng không vui. Vốn là xem ngươi là cái tiểu cô nương không yêu phản ứng ngươi. Làm sao còn muốn đánh lão tử. Xem cho ngươi năng lực. Ngươi chạy cay rắm. Phương Dũng tay trái dẫn Cao Kiện phần cổ. Tay phải còn nhàn rỗi. Đưa tay hướng Bạch Phù chộp tới. Phương Dũng một tay bị chiếm. Bạch Phù nhưng là hai cái tay đều mang theo đồ vật. Phương Dũng đánh tới. Bạch Phù không tay đi đón. Liền hướng bên trái nhường một bước. Dễ dàng né tránh Phương Dũng công kích. Phương Dũng một đòn thất bại dừng một chút. Hắn tuy rằng không dùng toàn lực. Nhưng Bạch Phù trốn cũng là hời hợt. Càng quan trọng chính là. Hắn không nhìn ra Bạch Phù đẳng cấp. Lẽ nào là cao thủ? Không đúng vậy, cao thủ chạy cay rắm. Phương Dũng không nghĩ rõ ràng. Có điều ngược lại hắn cũng không phải loại kia làm việc trước muốn suy đi nghĩ lại người. Cái gì trình độ, đánh qua mới biết. Phương Dũng cũng mặc kệ Cao Kiện, đem hắn ném một bên. Cao tới 120p linh lực tụ tập ở hai tay. Đối với Bạch Phù đánh ra mãnh liệt tiến công. Bạch Phù hiện tại cũng rất xoắn suýt. Cao Kiện làm cho nàng chạy. Phương Dũng muốn đánh nàng. Nàng muốn hoàn thủ đi. Trong tay còn có một đống lớn đồ vật. Làm sao cũng có thể thả xuống lại đánh. Nhưng là Phương Dũng cũng không cho mình cơ hội. Chiêu thức còn rất nối liền. Từng quyền, Cao Kiện đồng dạng một mặt mộng bức. Chính mình nhìn nhầm. Bạch Phù dĩ nhiên là cấp C. Vậy cũng nhờ có ngươi không chạy a. Chiến đấu bên trong, Phương Dũng từng bước ép sát. Bạch Phù cầm đồ vật lùi lại lui nữa. Nàng ăn không thể động thủ thiệt thòi. Ở Phương Dũng toàn lực cướp đánh hạ ứng đối cực kỳ cật lực. Bạch Phù lùi a lùi liền đến người đi đường bên cạnh. Không chú ý dưới chân. Đường đường biên cùng mặt đất cao kém lại làm cho nàng thân thể lảo đảo một cái. Phương Dũng nắm lấy cái này trong nháy mắt, tay trái tay phải ở trước người một chụp, trong nháy mắt bùng nổ ra siêu cường sóng linh lực. Không được, Cao Kiện trong lòng hơi hồi hộp một chút, nhưng cũng hoàn toàn không giúp được gì. Bạch Phù cũng là cả kinh, bản năng chiến đấu làm cho nàng lại cũng không cố trên đồ vật trong tay. Tay phải đột nhiên vung ra một quyền, cùng Phương Dũng nắm đấm đụng vào nhau. Ầm một tiếng, hai người một đòn toàn lực gợi ra xung quanh linh lực hỗn loạn. Lan tràn linh lực thậm chí gãy đổ một bên cây liễu. Cao Kiện tuy rằng ở mười mấy mét ở ngoài, nhưng vẫn cứ bị chấn động tê cả da đầu. Bạch Phù lùi về sau một bước dài. Phương Dũng xem Bạch Phù tiểu thể trạng cùng thân thủ nhanh nhẹn, vốn tưởng rằng đối phương về mặt sức mạnh sẽ chịu thiệt. Kết quả va chạm bên dưới, nàng phát hiện Bạch Phù sức mạnh dĩ nhiên có nghiền ép chính mình xu thế. Phương Dũng trà sát cọ lùi về sau, một mực thối lui 5 bước mới miễn cưỡng dừng lại, lập tức phân cao thấp. Phải biết, Phương Dũng nhưng là xúc thế một đòn, mà Bạch Phù nhưng là vội vàng ứng chiến. Nhưng mà Bạch Phù tuy rằng ở giao chiến bên trong chiếm thượng phong, nhưng cũng không thể bảo vệ trong tay đồ ăn. Mạnh mẽ linh lực va chạm không chỉ có bẻ gãy cây, còn đem Bạch Phù bảo vệ không chu đáo đồ ăn nổ hoàn toàn thay đổi. Bạch Phù nhìn đầy đất đồ ăn hài cốt, con người màu xanh lam đột nhiên trở nên chật hẹp, khom lưng cánh cung, phát sinh một tiếng làm người chấn động cả hồn phách gào thét. A, ngoặc kép, đến từ Bạch Phù tâm tình tiêu cực cộng 1000, thu được ngụy đạo khí cụ hiện ma phương cộng 1, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.